cổ phần của Vinh Quang, tao nhất định phải có. Xe chạy nhanh trên tàu cao tốc. Cảnh đêm rực rỡ như nước chảy xuôi nhanh về phía sau xe. Cũng giống như một màn ký ức xưa cũ trong tâm trí dần trôi nhanh vào Dĩ Vãn. Lục Thời Dập lái xe, thi thoảng vẫn liếc qua nhìn Vô Vãn. Thấy cả quãng đường, cô đều thẫn thờ nhìn những chiếc xe chạy vút qua ngoài cửa sổ. Nên anh cũng không vội vã đưa cô về nhà, liền cho xe ra khỏi tàu cao tốc, ngoặt tay lái vào một đường lớn, trực tiếp lái đến một nơi khác. Chúng ta tới rồi. 20 phút sau, tận khi xe đã dừng, Vô Vãn mới định thần lại. Nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh, cô bỗng nhíu mày. Đây là đâu? Lục Thời Dập vừa cởi đai an toàn vừa đáp. Công viên trò chơi. Nửa đêm nửa hôm, tới đây làm gì? Đã nhiều năm rồi, chưa tới công viên trò chơi. Đêm nay bỗng nhiên em muốn đến đây chơi. Chị với em cùng vào chơi đi. Vô Vãn thẳng thừng lắc đầu. Bao nhiêu tuổi rồi, còn tới đây chơi. Cậu xem cậu có quá ấu trĩ không? Sao người lớn lại không thể tới đây chơi? Tới thì cũng tới rồi. Chúng ta đi dạo chơi một chút đi. Lục Thời Dập khẽ dương khóe môi, nhiệt tình mời cô. Nói đưa cô về nhà, mà lại đem cô đưa tới đây. Tên tiểu hỗn đản này, thật biết tiền trảm hậu tấu. Thật sự rất thú vị mà. Chị vào xem đi. Vẻ mặt Vô Vãn đầy mâu thuẫn. Đã nói rồi, tôi không vào đâu. Chỉ dạo một chút thôi. Khoảng 10 phút rồi ra. Khuôn mặt đẹp trai của Lục Thời Dập sán lại gần trước mặt cô, lắc lư không ngừng. Còn kéo kéo cánh tay cô, giống như đứa trẻ vòi kẹo, rất có kiên nhẫn quấy rầy cô. Được không? Được không? Được không? Lục trong ký ức của mình, Vô Vãn đúng là chưa bao giờ tới những chỗ như thế này. Bây giờ Lục Thời Dập không ngừng năn nỉ, mà cô đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn. Cuối cùng vẫn bị cậu ta cứng rắn kéo vào công viên trò chơi. Kỳ thực, tối nay lúc ở nhà hàng, Lục Thời Dập đã nhìn thấy Vô Vãn nói chuyện với Thạch Tinh. Sau đó lại thấy vẻ mặt cô có chút ưu tư. Có lẽ cô lại đang nhớ tới mẹ mình. Lục Thời Dập giữ im lặng một chữ cũng không đề cập đến chuyện này. Anh muốn đưa Vô Vãn tới đây để hy vọng cô có thể thả lỏng bản thân, có thể tạm quên đi những phiền não. Bắc Kinh đông người, cho dù là vào đêm đông giá rét, cũng có vô số người tới công viên trò chơi. Ngoại trừ những cặp vợ chồng trẻ mang theo con nhỏ, thì còn có không ít các cặp tình nhân tới đây để hẹn hò. Tuy là đêm đông, nhưng cảnh đêm trong công viên trò chơi được trang trí bằng nhiều bóng đèn lấp lánh, trông vừa kỳ ảo lại vừa ấm áp. Từng đôi từng cặp tình nhân đội trên đầu mặt nạ các nhân vật hoạt hình đáng yêu, trong tay không phải cầm ly trà sữa cũng là cầm kẹo bông, trên mặt mỉm cười đầy hạnh phúc. Lục Thời Dập thấy Vô Vãn tò mò quan sát mấy thứ đồ trong tay mọi người, liền tiến tới sát bên tai cô khẽ cười. Muốn không? Em mua cho chị nhé. Lăn, ai thèm mấy đồ ấu trĩ ấy chứ? Vô Vãn lạnh lùng cùng ghét bỏ đẩy anh chàng ra xa. Dù sao Lục Thời Dập cũng không biết xấu hổ, sán lại gần nói. Nhưng em muốn, em thích mà. Vậy chị mua cho em nhé. Ấy, cậu làm cái gì vậy? Vô Vãn đột nhiên bị Lục Thời Dập kéo tới quầy bán hàng cách đó không xa. Anh chỉ tay vào cái ống bờm hoa hòe hoa sói, chọn hai cái bờm tai mèo có thể lập lòe phát sáng, lại cầm thêm cả một chiếc gậy huỳnh quang sặc sỡ. Cuối cùng còn chẳng thèm khách khí, bảo Vô Vãn trả tiền cho anh. Thật là lớn đầu rồi, vẫn là quỷ ấu trĩ. Vô Vãn lắc lắc đầu, vẻ mặt cười bất đắc dĩ, vẫn tới thanh toán cho anh. Vâng vâng, em là tiểu quỷ ấu trĩ. Lục Thời Dập đạt được ý đồ, nên mặc nhiên thừa nhận mà không hề có tí xấu hổ nào. Sau đó lại kéo Vô Vãn qua một quầy hàng khác. Anh chàng muốn mua hai cái kẹo bông siêu lớn, rực rỡ sắc màu. Lúc đứng chờ làm kẹo bông, Lục Thời Dập tranh thủ lúc Vô Vãn không để ý, liền sáp lại, đeo chiếc bờm tai mèo vừa mua lúc nãy lên cho cô. Vẻ mặt Vô Vãn bỗng biến sắc, như sắp gặp quân địch tới nơi. Một bên vừa mắng Lục Thời Dập làm loạn, vừa nhanh tay gỡ chiếc bờm trên đầu xuống. Lục Thời Dập vội cản lại. Đừng lấy xuống, chị bấm lên trông rất đẹp mà. Cái thứ linh tinh gì vậy, lấy xuống đi. Vô Vãn tỏ ra ghét bỏ, gỡ đồ trên đầu xuống, nhét vào trong ngực anh. Thử một chút thôi, chị bấm lên rất đẹp, chị thử đeo đi mà. Lục Thời Dập lầu bầu trong miệng, khẽ giọng khuyên nhủ. Vô Vãn, tiểu hỗn đản này còn làm nũng với cô nữa. giọng nói Lục Thời Dập thực sạch sẽ, đặc biệt là khi cố tình làm mềm giọng. Tiếng nói của anh lại càng mềm mại, lại càng tê tê lỗ chân lông. Có khi ngay cả lòng đã vững như sắt đá cũng dễ dàng bị giọng nói này làm cho tan chảy, không thể cưỡng lại được mà đồng ý. Nhất là lúc này, Lục Thời Dập ở trước mặt cô, đeo bờm tai mèo lên, trông chẳng đẹp trai chút nào, hướng về phía cô, lắc lắc, tỏ vẻ đáng yêu, còn kêu meo meo, rồi lại quay ra hỏi cô. Có phải rất đáng yêu, rất đẹp không? Vô Vãn hoàn toàn bị anh chàng đánh bại. Lục Thời Dập lại còn ra vẻ bề trên uốn nắn cô. Chị ấy à, đều đã tan làm rồi, không cần phải áp lực, nghĩ mình là tổng giám đốc của tập đoàn gì nữa. Cứ gò bó mình một ngày 24 giờ như vậy, không sớm thì muộn, làm cho tỷ chết vì mệt đấy. Thả lỏng bản thân một chút, nên cùng em thả bay bản thân nào. Nói dứt lời, Lục Thời Dập bỗng vươn hai tay lên không trung, không hề ngại ngùng hát vang. Cảm giác giống như bay, đây chính là cảm giác của tự do. Tiếng hát vừa lành lót, vừa mạnh mẽ, lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt của mọi người. Cậu bệnh tâm thần à? Xem đây thực sự là buổi biểu diễn sao? Vô Vãn bị hành động bột phát vừa thần kinh vừa ấu trĩ của Lục Thời Dập làm cho bật cười ngặt nghẽo, giơ tay lên đấm vào ngực anh chàng một cái, thúc cậu ta mau chạy đi, đừng tiếp tục ở đây mất mặt. Lục Thời Dập mới lười quản đến ánh mắt của người khác, miễn làm cho Vô Vãn vui vẻ, cái gì cũng đều không quan trọng. Chị ấy, hiện tại cứ coi bản thân như một người bình thường đi, phải năng tới những chỗ như thế này để cảm thụ niềm hạnh phúc của dân chúng. Anh lại đeo bờm tai mèo lên cho cô, trực tiếp nhét hai cái kẹo bông vào trong tay Vô Vãn. Chị mau nếm thử kẹo bông này xem, chị có thể cảm nhận được vị ngọt không giống nhau đấy. Vô Vãn, đầu thì đeo bờm tai mèo lấp lánh, tay thì cầm kẹo bông. Tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng, trong nháy mắt liền biến thành một em gái đáng yêu, làm khuôn mặt già cỗi của Vô Vãn đỏ lựng cả lên. Nhưng Vô Vãn không thể lay chuyển được Lục Thời Dập, cũng chỉ có thể liều mình bồi quỷ ấu trĩ này mà thôi. Con người à, một khi nguyên tắc nào đó bị phá bỏ thì sẽ rất khó quay trở về như cũ. Vô Vãn tiếp tục bị Lục ấu trĩ kéo đi một vòng, hết ngồi ngựa gỗ xoay tròn, bánh xe quay, còn tới cả nhà ma để khảo nghiệm cảm giác tim đập chân run nữa. Nói đến nhà ma, Vô Vãn lại có cách nhìn mới về Lục ấu trĩ. Lá gan còn bé hơn cả một đứa bé 3 tuổi nữa. Toàn bộ hành trình chỉ dám đứng phía sau lưng cô, sợ hãi kêu, thật là khủng khiếp, làm cô phải bảo vệ cậu ta. Vô Vãn tưởng tượng ra hình ảnh một nam thanh niên cao lớn như Lục Thời Dập, mà ngay cả khuôn mặt đều chôn phía sau lưng cô, không dám ngẩng lên nhìn dù chỉ một chút, hận không thể đeo chặt lấy cô, thì nghĩ thôi đã thấy buồn cười. Quả thực đêm nay, Vô Vãn không thiếu những màn cười nhạo anh chàng. Khi gần tới 11 giờ, nhiều trò chơi trong công viên đã chuẩn bị đóng cửa, mọi người cũng bắt đầu ra về. Sau khi ra khỏi khu nhà ma, Lục Thời Dập nói rằng muốn đi toilet rửa mặt cho đỡ sợ, còn Vô Vãn đứng bên ngoài chờ. Nhưng cô đợi mãi, cũng không thấy anh chàng đi ra. Đang sợ anh chàng ngất luôn trong toilet rồi, thì cô bỗng nghe thấy có tiếng âm nhạc truyền tới phía sau mình. Vô Vãn liền quay đầu lại, thấy đài phun nước ở phía sau bỗng lấp lánh ánh đèn. Cả tối nay không hề thấy bật đài phun nước, nhưng bây giờ cả âm nhạc, ánh đèn, hơi nước cùng tiếng nước chảy xuống như giao hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh mờ ảo lung linh, vô cùng lãng mạn. Đúng lúc này, một chú gấu brown to đùng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, hướng tới cô làm một cái cúi chào kiểu thân sĩ. Rồi bỗng nhiên chú ta nhảy loạn lên, chẳng theo nhịp cũng chẳng theo một thể loại nhảy nào, lung tung loạn xạ, điệu nhảy không khác gì bị điện giật. Làm cho Vô Vãn cười bò ra, thiếu chút nữa thì còn chảy nước mắt vì quá buồn cười. Tận đến khi gấu brown bị điện giật xong, cả người hết động đậy, nằm sõng soài ra đất, nụ cười của Vô Vãn mới ngừng lại được. Cô lau lau khóe mắt, do cười quá nhiều, ứa cả nước mắt, vươn tay về phía gấu brown, kéo anh chàng đứng dậy. Lúc này, gấu brown mới lấy chiếc đầu to nặng trịch của mình xuống, hít thở một hơi thật sâu, quay ra cất tiếng hỏi. Đêm nay có vui không? Vô Vãn nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của Lục Thời Dập, trong lòng bỗng nhiên có một dư vị nào đó không nói nên lời. Đến bây giờ cô mới biết được, hóa ra tên tiểu hỗn đản này thấy cô tâm trạng không vui mới cố ý kéo cô tới đây. Mà tất cả những hành động tối nay của anh chàng, tất cả cũng đều là vì muốn cô vui vẻ. Đã nhiều năm qua, ngay cả Vô Mục cũng chưa bao giờ dỗ dành cô giống như Lục Thừa Dập đã làm. Cả đời Vô Vãn trước nay đều quá quy củ, vô cùng nhàm chán vô vị. Nhưng đêm này lại là một đêm trong hai mươi mấy năm qua cô có thể thả lỏng bản thân mình nhất. Vô Vãn nghĩ, tiểu hỗn đản này giỏi dỗ dành con gái như thế này, tương lai không biết cô gái may mắn nào có thể cùng anh chàng tới bắt nhiên giai lão đây. Tôi rất vui vẻ. Cảm ơn cậu. Sắp đến cuối năm, chính là thời điểm công ty bận rộn nhất. Tập đoàn Vinh Quang cũng không ngoại lệ. Vì để có thể yên tâm ăn một cái Tết trọn vẹn, mỗi bộ phận trong công ty đều phải tăng ca. Vô Vãn, thân là tổng giám đốc, trong khoảng thời gian này càng phải tăng ca gấp đôi người thường. Trợ lý Lục Thời Dập của tổng giám đốc tất nhiên cũng phải chăm chỉ tăng ca rồi. Từ sau sự kiện ở công viên giải trí đêm đó, Vô Vãn không còn thái độ xa cách với anh nữa. Cô đi công tác bên ngoài cũng sẽ báo cho anh biết một tiếng. Tuy mối quan hệ của hai người không tiến triển thêm là bao, nhưng cũng không mấy thay đổi. Hiện tại như vậy cũng khiến Lục Thời Dập cảm thấy thực mãn nguyện. Liêu Nhất Minh gần đây thấy Lục Thời Dập nhiệt tình như vậy, còn được Vô Tổng trọng dụng. Trong lòng bất chợt có chút khó chịu. Anh ta cũng không chịu thua, mỗi ngày đều đến sớm hơn Lục Thời Dập, còn là người về trễ nhất. Dường như chỉ có như vậy mới chứng minh được bản thân mình có bao nhiêu ưu tú cùng năng lực. Lục Thời Dập thấy mỗi ngày anh ta đều mang khuôn mặt gấu trúc đi làm, lo lắng anh ta làm việc liều mạng như vậy sẽ bị đột tử trong lúc làm việc, nên có hảo tâm nhắc nhở. Công việc cần phải chú ý hiệu suất, không phải cứ tăng ca liều mạng là sẽ thành công. Hơn nữa, Hồ ca ca lại ưu tú như vậy, không phải ai cũng có thể làm việc năng nổ như anh đâu. Liêu Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi. Anh ta rất muốn đem cái tên nhóc này đánh một trận. Gần đến cuối năm, bên phía Lâm gia cũng sắp tổ chức một sự kiện quan trọng, sinh nhật Lâm Thiếu Dương. Không chỉ vì sinh nhật 18 tuổi của Lâm Thiếu Dương, mà là vì Lâm gia muốn thảo luận với Vô Vãn việc cổ phần của công ty. Hiện nay, tập đoàn Vinh Quang do Vô Vãn nắm giữ, về chuyện chuyển nhượng cổ phần cần phải có sự đồng ý của Vô Vãn. Bà Lư biết rõ, mỗi lần gặp mặt Vô Vãn, lần sau so với lần trước không mấy dễ dàng. Muốn lấy được cổ phần từ trong tay Vô Vãn rất khó, nhưng bà ta không cam tâm từ bỏ như vậy. Mấy ngày qua, bà Lư đều đi ra ngoài, mỗi lần trở về đều ôm một bụng tức giận. Bà ta chạy đến Vinh Quang không dưới 10 lần, mỗi lần đều bị bảo an chặn bên ngoài, công ty lớn không thể muốn vào là vào được. Không cần phải nói, nhất định là do tiện nhân Vô Vãn dùng thân phận tổng giám đốc dặn dò đám bảo an chặn bà ta lại. Thậm chí, đến căn biệt thự bên kia, dường như nó cũng căn dặn với bảo vệ tiểu khu giống như vậy, không muốn để bà già này bước vào nhà. Muốn gặp mặt được đồ tiện nhân kia, thực khó như đi lên trời mà. Trước sinh nhật của Lâm Thiếu Dương một ngày, bà Lư lại ôm tức giận quay về Lâm gia. Thạch Tinh dịu dàng trấn an. Mẹ, đừng vì việc nhỏ mà ảnh hưởng sức khỏe, như vậy không đáng. Cô ta đi đến bên cạnh bà Lư, còn bưng trà rót nước, xoa bóp vai, thể hiện dáng vẻ con dâu hiếu thuận nhất trên đời. Ngày mai đã là sinh nhật của Thiếu Dương rồi, mẹ đừng vì một đứa cháu gái không biết điều mà như vậy. Con có thể thấy được, nó căn bản không muốn nhận đứa em trai Thiếu Dương này, cũng không muốn nhận mẹ là bà nội. Về chuyện cổ phần, con nghĩ vẫn là thôi đi. Sao có thể như vậy được? Bà Lư đặt mạnh tách trà xuống bàn, vẻ mặt đầy tức giận. Thạch Tinh à, con cũng quá lương thiện đi, mới để cái đồ tiện nhân Vu Mẫn leo lên đầu khi dễ con. Nếu việc này không tính toán, con định ngậm bồ hòn cả đời à? Thạch Tinh nhìn vào bà Lư, giả vờ thở dài. Mẹ, chúng ta thấp cổ bé họng, không đấu nổi người ta, càng không đấu lại Vô Vãn. Chỉ tội nghiệp cho đứa con trai của con, vốn dĩ nửa đời sau có thể vô ưu vô lo về cơm áo gạo tiền, nhưng do cha mẹ vô dụng, chỉ vì quá nghèo khổ. Dứt lời, Thạch Tinh lại than nhẹ một tiếng, vẻ mặt nản lòng thoái chí. Chúng ta muốn thảo luận việc cổ phần với Tiểu Vãn, người ngoài nhìn vào sẽ nói danh bất chính, ngôn bất thuận, còn sẽ nói chúng ta tham lam. Mẹ, hay là cứ như vậy mà bỏ đi. Vẻ mặt bà Lư không mấy đồng tình, nắm tay Thạch Tinh an ủi cô ta. Chúng ta nào có lòng tham, đây vốn là tài sản của chúng ta. Lúc trước cái đồ tiện nhân Vô Mẫn kia cố ý không chịu ly hôn, làm con cùng bọn nhỏ chịu khổ nhiều năm như vậy. Sau này chấp nhận ly hôn, cô ta còn cố ý giấu giếm tình hình của mình. Một hai phải lấy đi 10% cổ phần của Tinh Quang mới bằng lòng ký tên. Vừa nói đến việc này, bà Lư lại mang một bụng tức giận. Rõ ràng, đồ tiện nhân Vu Mẫn Trị kia dùng thủ đoạn tính kế với Lâm Khải Minh, cũng tính kế với Lâm gia chúng ta. Bà Lư cùng Thạch Tinh nhớ đến cổ phần của Vinh Quang. Mấy năm qua, Vinh Quang không những phát triển, mang lại một khoản tiền kếch xù, thật nhiều đến mức người ta phải đỏ mắt. Hơn nữa, vì bọn họ biết rõ, vốn dĩ 5 năm trước, Vu Mẫn sẽ chết. Nếu không ly hôn, Lâm Khải Minh có thể đợi đến lúc Vu Mẫn chết, danh chính ngôn thuận cưới Thạch Tinh. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không mất cổ phần như vậy. 10% cổ phần của Vinh Quang là biết bao nhiêu tiền. Đủ để con cháu Lâm gia bọn họ sống cả đời, hưởng biết bao vinh hoa phú quý. Ngày mai đã là sinh nhật của Thiếu Dương. Nếu đồ tiện nhân kia không nhả số cổ phần đó ra, cho dù mẹ có phải mất cái mạng già này, cũng sẽ liều với nó. Bà Lư nói như chém đinh chặt sắt. Mẹ! Thạch Tinh mở to mắt, tỏ vẻ lo lắng nói. Đối với Lâm gia chúng ta mà nói, tiền không phải là quan trọng nhất. Mẹ ngăn vạn lần, đừng vì việc nhỏ mà làm chuyện ngốc nghếch. Mỗi lần đứng trước mặt bà Lư, cô ta luôn tỏ vẻ nhu nhược, tỏ vẻ đáng thương, tỏ vẻ như rất quan tâm đến người mẹ chồng này, cho nên bà Lư luôn sẽ thay cô ta làm mọi chuyện. Quả nhiên, bà Lư nghe xong càng sốt sắng nói, chỉ cần mẹ còn một hơi thở, mẹ tuyệt đối không cho phép cái đồ tiện nhân kia độc chiếm cổ phần. Thạch Tinh, con yên tâm, mẹ biết chừng mực. Hôm nay là sinh nhật của Lâm Thiếu Dương. Vô Vãn luôn bận rộn, vừa làm xong việc này đến việc khác, làm đến trời đất quay cuồng, cơm không kịp ăn. Đừng nói đến việc cô có nhớ chuyện này hay không. Cho dù có nhớ, cũng sẽ tuyệt đối không giao cổ phần ra. Cả nhà Lâm gia đợi một ngày, một chút tin tức về cổ phần cũng không xuất hiện. Hơn nữa, chị em bọn họ giống như đã giao hẹn trước, không một ai lộ mặt. Ngay cả một món quà sinh nhật cũng không tặng cho Lâm Thiếu Dương. Hai cái đứa bất hiếu này, quả là không đặt Lâm gia của chúng ta vào mắt. Bà Lư hét to lên, vô cùng tức giận. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, bà Lư đã khoác áo lông chồn đi đến Vinh Quang. Bà ta không tin, đến sớm như vậy mà vẫn không gặp được Vô Vãn. Quả thực, buổi sáng hôm nay Vô Vãn không đến công ty. Ngày hôm qua xử lý nhiều công việc như vậy là bởi vì Vô Vãn phải đi ra nước ngoài công tác một tuần. Hiện giờ cô đã có mặt ở sân bay. Lục Thời Dập đã sớm biết Vô Vãn sẽ ra nước ngoài công tác. Anh phải năn nỉ ỉ ôi một trận mới khiến Vô Vãn đồng ý dẫn anh đi cùng. Trong phòng chờ VIP, Lục Thời Dập đến từ rất sớm. Anh đợi hơn 20 phút mới thấy Vô Vãn xuất hiện. Nhìn thấy người nọ, anh lập tức chạy đến đón Vô Vãn ngồi xuống ghế. Cho dù phải đi công tác, anh cũng không quên nhiệm vụ làm bữa sáng cho ai kia. Vô Vãn nhìn Lục Thời Dập thuận tay lấy một cái gà men giữ nóng bằng kim loại trong túi xách ra, mở nắp hộp, đem từng khay thức ăn bày trên bàn nhỏ trước mặt cô, còn chuẩn bị cả muỗng đũa. Anh cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch chúng, sau đó đặt trước mặt cô. Cả quá trình anh làm rất thành thạo và nhanh nhẹn. Mỗi buổi sáng, anh đều mang bữa sáng đến văn phòng cho cô. Anh luôn chuẩn bị chu đáo như vậy. Lục Thời Dập đến phòng chờ sân bay cũng không quên việc này. Trong lòng Vô Vãn bất chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Chúng ta phải đi công tác, còn chuẩn bị bữa sáng làm gì? Không phải quá bất tiện sao? Mẹ em bảo mang đến cho chị. Mẹ em nói thức ăn trên máy bay rất khó ăn. Cho dù ở bên ngoài cũng phải biết quan tâm đến dạ dày của mình. Ăn cho nó, sau đó lên máy bay ngủ một giấc thật ngon. Lục Thời Dập không để lộ ra việc mỗi bữa sáng của Vô Vãn đều do đích thân buổi tối hôm trước anh đã chuẩn bị. Nhưng anh chỉ nói do người nhà của mình làm. Ăn nhanh đi, để một lúc nữa sẽ nguội mất. Cảm ơn. Vô Vãn không khách khí nữa, ngồi đối diện anh, an tĩnh dùng bữa. Lần trước phải nhập viện do ngộ độc rượu. Từ lúc ấy, dạ dày của Vô Vãn luôn không ổn lắm. Nhưng mà mỗi ngày, Lục Thời Dập đều giám sát việc ăn uống của cô. Đã lâu rồi, cơn đau bao tử không còn ghé thăm nữa. Trong khoảng thời gian này, Lục Thời Dập luôn chiếu cố cuộc sống sinh hoạt của cô vô cùng chu đáo. Việc này đã khiến cho Vô Vãn quên mất, bản thân mình mới chính là người phải chiếu cố cuộc sống của anh. Bỗng nhiên, Vô Vãn nghĩ đến việc gì đó, ngẩng đầu lên hỏi. Bảo em đem theo tài liệu, em có đem theo không đấy? Xin tổng giám đốc hãy yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Chị cứ an tâm dùng bữa sáng đi. Lục Thừa Dập chống cằm nhìn Vô Vãn dùng bữa sáng. Cứ nhìn mãi như vậy, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia bất giác lại mang theo sự nhu hòa. Tuy rằng lần công tác ở nước ngoài này chỉ có 10 người, nhưng nhóm đó đêm qua đã bay trước, cho nên chỉ còn 2 người bọn họ đi cùng một chuyến bay. Loại cảm giác này không giống như đang đi công tác, mà càng giống như đi du lịch 2 người hơn. Nghĩ đến thôi đã làm cả người hưng phấn. Chuyến bay này cất cánh vào lúc 9 giờ rưỡi. Cũng sắp đến thời gian thủ tục xuất cảnh. Đột nhiên, Lục Thừa Dập nhận được điện thoại từ bộ phận bảo an của công ty gọi đến. Đối phương lo lắng hỏi anh. Hiện giờ Vũ Tổng có đi cùng anh không? Tìm Vũ Tổng có chuyện gì? Đối phương ăn ngay nói thẳng, tuy nói năng có chút lộn xộn, nhưng Lục Thừa Dập vẫn nghe được đầu đuôi ngọn ngành. Vũ Vãn nhìn thấy sắc mặt của Lục Thừa Dập dần trở nên ngưng trọng, buông muỗng đũa xuống, hỏi. Ở công ty đã xảy ra chuyện gì? Lục Thừa Dập tắt máy, hít một hơi thật sâu, đem nội dung vừa nghe được kể lại ngắn gọn. Vừa rồi giám đốc của bộ phận bảo an gọi đến, anh ta nói bà Lư ở công ty đã xảy ra chuyện. Sáng sớm, bà Lư đã đứng đợi trước cổng công ty, một hai đòi gặp mặt Vô Vãn. Bảo an nói với bà ta, hôm nay Vô Tổng không đến công ty. Bà Lư không tin, lấy một con dao gọt hoa quả trong túi xách ra, dùng nó uy hiếp bảo an. Bà ta nói, nếu không để bà ta vào trong, bà ta sẽ tự sát trước mặt bọn họ. Trong lúc tranh chấp với bảo an, bà Lư té từ bậc thang xuống, trong tay vẫn còn cầm dao gọt hoa quả. Vừa vặn, nó lại đâm vào bụng bà ta, chảy rất nhiều máu, liền hôn mê bất tỉnh. Nghe xong, sắc mặt của Vô Vãn cũng trầm xuống. Là bảo an đẩy bà ta à? Không, bà Lư tự mình té ngã, phòng giám sát có cả video làm chứng. Hiện giờ bà ta đang ở đâu? Bảo an đã gọi 120, bà ta được xe cứu thương đưa đi. Tình huống trước mắt như thế nào thì không biết rõ. Lục Thời Dập lên tiếng. Việc xảy ra ngày hôm nay là bà nội của Vô Tổng lại ở trước cổng tập đoàn, làm không ít người qua đường đến vây xem. Tất nhiên, bộ phận bảo an đang trong tình trạng rối loạn, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Cho nên, chỉ có thể gọi điện thoại tìm Vô Tổng. Hy vọng cô có thể cho bọn họ một cái chỉ thị. Vô Vãn mượn điện thoại của Lục Thời Dập, đứng dậy đi ra bên ngoài hành lang gọi một cuộc điện thoại cho bộ phận bảo an. 5 phút sau, Vô Vãn quay trở về. Lục Thời Dập lo lắng nhìn cô. Có cần em đổi chuyến bay không? Không cần, vẫn chưa chết. Chúng ta đi làm thủ tục xuất cảnh thôi. Vô Vãn xanh mặt, cầm túi sách đặt lên ghế, trực tiếp đi đến phòng cách ly. Ở bệnh viện, bà Lư mạng lớn, một dao kia không đâm trúng chỗ nguy hiểm. Tuy rằng mạng sống đã an toàn, nhưng lúc té ngã, chân đã bị gãy. Ít nhất phải nằm một chỗ hơn 2 tháng mới có thể hồi phục. Giám đốc bộ phận bảo an của Vinh Quang, sau khi nhận được chỉ thị của Vô Vãn, dẫn theo vài bảo an đứng canh giữ bên ngoài phòng bệnh của bà Lư. Sau khi bà Lư tỉnh lại, biết chân mình đã bị gãy, thiếu chút nữa đã ngất đi. Bà ta luôn kích động, hết khóc rồi lại nháo, một mực đòi gặp Vô Vãn. Còn nói do Vô Vãn hại bà ta ra nông nỗi này. Tôi muốn chết, các người mau gọi Vô Vãn đến đây cho tôi. Ông trời ơi, tại sao tôi lại có đứa cháu đại nghịch bất đạo như thế này? Số tôi khổ quá mà. Tôi muốn chết, mau gọi cái đồ tiện nhân kia đến đây. Tôi muốn gặp mặt nó một lần. Cho dù bà Lư mắng chửi ồn ào như thế nào, suốt cả quá trình, nhân viên bảo an không trả lời một câu. Tôi chính là bà nội của chủ tịch tập đoàn Vinh Quang. Các người đánh tôi, khiến tôi bị thương, còn giam lỏng tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết các người. Mặc kệ bà Lư uy hiếp như thế nào, những người đứng bên ngoài trước sau cũng không phản ứng lại. Bởi vì quá kích động, không tránh khỏi chạm đến miệng vết thương, bà Lư đau đớn, ai ra một tiếng. Cuối cùng không còn sức náo loạn nữa, cũng chịu dừng lại một chút. Đến chiều, Thạch Tinh mới khoan thai đến bệnh viện. Nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh có mấy người mặc áo đen, đều là đàn ông cường tráng. Cô ta cảnh giác nhìn vài lần, sau đó mới bước vào phòng bệnh. Thạch Tinh à, sao con bây giờ mới đến? Con mà không đến, mẹ bị đồ tiện nhân kia hại chết thì sao? Sắc mặt bà Lư nhợt nhạt cùng suy yếu. Nhìn thấy Thạch Tinh cuối cùng cũng đã đến, giống như tìm được chỗ dựa tinh thần, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Thạch Tinh liên tục xin lỗi, nói cô ta đến trễ là vì bận hầm canh cho bà Lư. Cô ta ngồi ở mép giường, đút canh cho bà Lư uống, nói những lời quan tâm. Qua một lúc đã dỗ bà Lư dễ chịu không ít. Thạch Tinh liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, tiến đến bên tai bà Lư nói nhỏ. Mẹ, trên đường đến đây con đã hỏi thăm qua. Hôm nay Vô Vãn đã ra nước ngoài công tác, hình như phải đi hơn một tuần. Bà Lư ồ một tiếng nói, hóa ra nó thực sự không ở công ty. Như vậy chẳng khác nào mẹ náo loạn vô ích à? Mẹ, con còn nghe nói, việc mẹ bị thương ở công ty, nhân viên của nó đã báo lại cho nó biết chuyện này. Lúc ấy nó còn chưa lên máy bay. Cho dù có biết thì cũng vô dụng, nó căn bản không muốn đến thăm mẹ, cứ như vậy mà đi. Việc sống chết của mẹ, nó lười quản đến. Những lời nói này khiến cho bà Lư càng tức giận Vô Vãn. Nháy mắt đã tức muốn bốc khói, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Vô Vãn. Chết tiệt, cái đồ tiện nhân này còn máu lạnh vô tình hơn cả mẹ của nó. Mẹ, mẹ đừng kích động, lại ảnh hưởng đến miệng vết thương. Thạch Tinh vẻ mặt quan tâm nói. Mẹ có thể không kích động sao? Mẹ thân là bà nội của nó, thiếu chút nữa đã chết trước cổng công ty của nó rồi. Nhưng nó vẫn thờ ơ, hiện giờ nên làm như thế nào mới tốt? Sáng nay, bà Lưu đến Vinh Quang gây sự, chỉ nghĩ cầm con dao hăm dọa đám bảo an mà thôi. Không ngờ đến lại trượt chân, từ bậc thềm té xuống còn chưa tính, bây giờ còn tự làm mình bị thương. Việc này đúng là sôi hỏng bỏng không? Vô Vãn có thể làm ra việc tuyệt tình như vậy, thực sự bà Lư không biết nên dùng cách gì để đối phó với cô nữa. Mẹ, con cũng không muốn mẹ bị thương vô ích, con đau lòng lắm. Cho nên con đã tìm ra được một cách. Nếu chúng ta không đòi được cổ phần của Vinh Quang, vậy mẹ vẫn có thể tạo ra một ít tai tiếng mà. Bà Lư lập tức hứng thú. Phải làm như thế nào? Thạch Tinh ghé vào tai bà ta nói nhỏ một phen. Đến lúc đó, mẹ chỉ cần làm như vậy như vậy. Bà Lư liên tục gật đầu. Trên bầu trời cao, máy bay xuyên qua những tầng mây, vững vàng cất cánh. Vô Vãn nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng, biểu tình cũng lạnh nhạt. Từ sau khi lên máy bay, cô không lên tiếng dù chỉ một câu. Lục Thời Dập biết rõ, cho dù có phát sinh chuyện gì, Vô Vãn đều sẽ tự một mình kiên cường chống đỡ, chẳng sợ trời sập xuống, cũng sẽ giống như một người sắt nâng bầu trời lên. Tuy rằng không biết Vô Vãn sẽ xử lý chuyện của bà Lư như thế nào, anh ít nhiều cũng đoán ra được. Tất nhiên Vô Vãn sẽ xử lý việc này giống như xử lý việc công vụ lớn nhỏ trong công ty, giơ tay chặt xuống, dứt khoát cùng quả quyết. Không có cái gì mà không làm được. Thoạt nhìn không ai ngăn cản nổi, giống như một nữ tướng máu lạnh vô tình. Lục Thời Dập nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình. Anh có thể nhìn ra được, tuy bề ngoài Vô Vãn thể hiện thái độ tuyệt tình lạnh nhạt như vậy, nhưng bên trong vẫn luôn lo lắng. Không phải cô đang cảm thấy khẩn trương cùng bất an sao? Trên mặt Vô Vãn, quầng thâm mắt càng trở nên rõ ràng. Hiển nhiên tối qua, sau khi tan ca trở về, cô bận rộn đến khuya, có lẽ là một đêm không ngủ. Lục Thời Dập đau lòng thay cô. Giờ phút này, anh thực sự rất muốn gánh hết những áp lực cùng phiền não cho cô. Một bàn tay với khớp xương rõ ràng duỗi qua đó, đóng cánh cửa sổ máy bay lại. Ánh sáng chói mắt bên ngoài bị ngăn cách. Vô Vãn quay đầu lại. Lục Thời Dập cong khóe môi nhìn cô. Chị đã nhìn lâu lắm rồi, hẳn là mắt cũng mỏi. Anh lại nói tiếp. Còn bay mười mấy tiếng nữa, hiện giờ đừng suy nghĩ gì cả, nhắm mắt ngủ một lúc đi. Chị không ngủ được. Vô Vãn giơ tay xoa huyệt thái dương. Không ngủ được à? Em có cách nha. Lục Thời Dập lấy điện thoại ra, cắm tai phone vào, đưa đến trước mặt Vô Vãn. Đeo vào đi. Chị không có hứng thú nghe nhạc. Vô Vãn trực tiếp cự tuyệt. Hiện giờ cô cảm thấy thực phiền lòng, không muốn để âm nhạc quấy nhiễu. Yên tâm đi, không phải nhạc. Chị chỉ cần đeo vào tai, nhất định sẽ làm tâm hồn và thể xác được thả lỏng. Không quá 10 phút, chị sẽ bước vào mộng đẹp, ngủ một giấc đến Paris. Lục Thời Dập liên tục nói, giống như đang quảng cáo sản phẩm. Anh trực tiếp nhét tai phone vào tai Vô Vãn, lại nhẹ nâng cằm với cô. Mau nhắm mắt lại, thư giãn nào. Có thật là thần kỳ như vậy không? Trên mặt Vô Vãn là biểu tình hoài nghi, giống như quan sát một người bán hàng đa cấp. 10 phút sau, Lục Thời Dập gọi tiếp viên hàng không, yêu cầu một cái chăn mỏng, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người Vô Vãn. Vừa rồi, vốn dĩ cô vẫn nhíu chặt chân mày. Bây giờ đã giãn ra, hô hấp vững vàng, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Lục Thừa Dập hài lòng cong môi. Anh vừa cho Vô Vãn nghe âm thanh có thể làm đầu óc thả lỏng. Kỳ thật, cũng không thần kỳ như anh đã nói. Nhưng vì Vô Vãn quá mệt mỏi, thường xuyên thức đêm làm việc, sau khi nghe một chút âm thanh đã làm cả con người thả lỏng, nháy mắt đã ngủ say. Vô Vãn ngủ rất say, một giấc ngủ này kéo dài tận 10 tiếng. Mà Lục Thời Dập cũng không dám nhúc nhích bả vai, cứ để cô dựa suốt 10 giờ. Biết máy bay sắp hạ cánh, Lục Thời Dập thấy cô vẫn còn ngủ, liền lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp rất nhiều hình ảnh Vô Vãn tựa đầu vào vai anh ngủ say. Quả thực, lá gan càng ngày càng lớn. Lục Thời Dập tựa sát vào đầu Vô Vãn, lại chụp thêm vài tấm thân mật của hai người. Anh cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Cuối cùng, anh còn chu môi, tiến sát vào trán Vô Vãn, điều chỉnh góc độ của điện thoại, chuẩn bị bấm chụp ảnh. Muốn chụp một tấm ảnh anh hôn lên trán Vô Vãn. 3, 2. Điện thoại đang giơ lên cao. Trong lúc sắp chụp, bỗng nhiên Vô Vãn mở mắt lên, giọng nói lười biếng hỏi: "Em đang làm gì vậy?" Lục Thời Dập sợ đến mức đánh rơi điện thoại, một tiếng bịch vang lên, nháy mắt không còn chỗ trốn. Vô Vãn nhìn qua, thấy Lục Thời Dập đang giở môi lên, hết nhọn môi sang trái, lại nhọn môi qua phải, lại quay ra phùng má bên nọ, phùng má bên kia, cuối cùng còn há miệng kêu "a" đến rung cả quai hàm. Làm xong một loạt động tác này, anh chàng mới quay ra hỏi: Em đang vận động cơ miệng, chị có muốn làm cùng không?" Thần kinh. Vô Vãn híp lại mắt, khuôn mặt còn mang theo chút ngái ngủ, bất ngờ kêu: "A, cậu vừa làm rơi cái gì ấy?" Có sao? Có phải là di động không? Em, để em xem nào." Lục Thời Dập nhanh chóng cúi xuống, nhặt chiếc di động lên, nhanh tay đóng ứng dụng camera lại. Sau khi ngồi thẳng lưng trở lại, còn cố tình chia cái di động ra, vẻ mặt tươi cười hết sức tự nhiên. Đúng là di động rớt này. Vô Vãn không hề cảm thấy hành động của Lục Thời Dập có gì khác thường cả. Hoặc cũng có thể nói là, ngày thường Lục Thời Dập cũng đã có rất nhiều biểu hiện kỳ quái cùng những hành động đặc trưng của bệnh tâm thần, cho nên cô tập mãi cũng thành quen. Vô Vãn hỏi anh chàng còn bao lâu thì máy bay sẽ hạ cánh. Sau khi biết được mình đã ngủ được 10 mấy tiếng thì cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Không ngờ tôi có thể ngủ lâu như thế. Vô Vãn chưa bao giờ ngủ nhiều trên máy bay như thế này. Cô quay sang nhìn bên cạnh, người vẫn còn ở đó mà khoa trương làm mấy động tác vận động cơ miệng. Lục Thời Dập khẽ cong cong khóe môi. Cũng có lẽ bởi vì bên cạnh luôn có một người hài hước vui vẻ, năng lực làm việc lại tốt như tiểu hỗn đản này, mà cô cảm thấy mình được thả lỏng cùng an tâm. Cũng có thể là bởi vì Lục Thời Dập cho cô nghe những âm thanh kỳ quái đó, mà cả cơ thể cùng tâm trí cô được thư thái, tạm thời quên đi sự phiền muộn trong lòng, để cô có thể đi vào giấc ngủ, không hay biết gì như vậy. Đương nhiên, những việc phiền não ấy chỉ là tạm thời quên đi mà thôi, đâu có phải thật sự biến mất. Sau khi máy bay hạ cánh, Vô Vãn liền gọi điện thoại về nước để nắm bắt tình hình của Lưu Xuân Hoa. "Vô Tổng, theo đúng chỉ thị của ngài, tôi đã tìm bác sĩ giỏi nhất để làm phẫu thuật cho bà ấy. Bác sĩ nói rằng chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thân thể 1-2 tháng là có thể hồi phục lại sức khỏe." Ở đầu bên kia điện thoại, giám đốc bộ phận bảo vệ chậm rãi đi tới bên cửa sổ, cung kính nghe điện thoại. "Vô Tổng, xin ngài yên tâm. Hiện tại bà ta chắc chắn là không còn tinh lực mà gây rối nữa đâu." "Cái này thì không chắc." Đôi môi đỏ của Vô Vãn toát lên sự lạnh lùng mà gợi cảm. "Các anh tiếp tục theo dõi tốt bà ta cho tôi. Hiện tại cô lại không ở trong nước, nên tất nhiên phải cử người của mình tới giám sát để phòng ngừa Lưu Xuân Hoa lại làm ra chuyện gì xấu xa." Vừa tới Paris, không kịp làm quen với múi giờ, mọi người đã lập tức bắt tay vào công việc. Chuyến đi công tác này hơn một tuần, cần phải đi tới vài quốc gia tại châu Âu. Paris là trạm dừng chân thứ nhất. Hai ngày này, bọn họ phải đi khảo sát tận 5 công ty nên lịch trình vô cùng gấp rút. Ngày đầu tiên, sau khi khảo sát xong 2 công ty, trở lại khách sạn đã là hơn 10 giờ tối. Vô Vãn ở tại chính phòng họp, nên sau khi trở về, cô lại tiếp tục gọi mọi người vào phòng mình để mở cuộc họp ngắn, trọng điểm thảo luận buổi khảo sát ngày mai. Hiệu suất làm việc của Vô Vãn rất cao, cuộc họp triển khai không đến 10 phút đã kết thúc. Sau khi tan họp, cô bảo một mình Lục Thời Dập ở lại. "Lãnh đạo, vẫn còn công việc gì cần giao cho tôi sao?" Một tay Lục Thời Dập cầm sắp tài liệu, một tay nắn bóp vai, thân hình cao lớn đứng bên cạnh sofa ở phòng khách, đợi Vô Vãn giao công việc. Không có. Ánh mắt Vô Vãn dừng trên vai của anh chàng. Lúc ban ngày, tuy bận rộn nhưng cô vẫn để ý. Hôm nay Lục Thời Dập liên tục đưa tay xoa bóp vai. Cô cất tiếng hỏi. Bả vai cậu làm sao vậy? Lục Thời Dập ngó nhìn cô rồi ho nhẹ một tiếng. Có thể là tối hôm qua nằm ngủ, nằm không đúng tư thế. Không có việc gì đâu, ngày mai thì sẽ tốt thôi. Ở trước mặt Vô Vãn, một chữ anh cũng không để lộ ra lý do tại sao. Lúc ở trên máy bay, chính bản thân lấy bả vai xem như gối thịt cho ai đó dựa vào, ngủ suốt mười mấy tiếng liền không dám nhúc nhích. Giờ bả vai mới nhức mỏi như vậy. Cậu chờ tôi một chút. Vô Vãn xoay người bước vào phòng ngủ. Lục Thừa Dập đứng chờ ở ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng kéo vali ở bên trong. Không biết Vô Vãn mở vali để tìm cái gì nữa. Một lúc sau, cô cầm một cái bình nhỏ màu nâu bước ra, đi tới trước mặt anh đưa qua. Đây là cái gì? Tinh dầu. Sau khi cậu tắm xong, chỉ lấy một chút xoa đều lên bả vai khoảng 20 phút. Loại tinh dầu này có thể tăng lượng lưu thông tuần hoàn máu, giảm đau. Vô Vãn không mang theo cao dán, mà giờ này đi cửa hàng thuốc thì không tiện. Thật khéo là cô nhớ ra có mang loại tinh dầu giúp tuần hoàn máu này. Hiệu quả thực sự tốt. Lãnh đạo bỗng nhiên lại quan tâm đến tôi như vậy. Thật làm tôi cảm thấy sủng nhược kinh. Lục Thời Dập đem chiếc bình nhỏ nắm gắt gao trong lòng bàn tay. Tâm trạng vui vẻ, khóe miệng sắp ngoác tới tận mang tai. Hào phóng, khen ngợi lấy lòng lãnh đạo. Người là lãnh đạo tốt nhất trên thế giới này. Lãnh đạo, tôi yêu người. Mua, mua. Vô Vãn thấy anh chàng bắt đầu ăn nói linh tinh, nhanh chóng chỉ tay ra. Được rồi, đừng đứng đó vuốt mông ngựa nữa. Tôi đây không phải quan tâm cậu, mà chỉ là không muốn cậu bởi vì bả vai bị đau lại ảnh hưởng đến công việc ngày mai. Lục Thời Dập ra vẻ không tin. Một khuôn mặt đẹp trai bỗng nhiên tiến sát lại gần trước mặt Vô Vãn. Cặp mắt đào hoa híp lại, miệng cười nghe rất ngứa đòn. Đừng lấy cớ. Chị, chính là vì quan tâm em. Đột nhiên cậu ta tiến lại gần như thế, làm cho trái tim Vô Vãn bỗng đập lỡ nhịp. Sắc mặt cô liền thay đổi, ra vẻ hung hãn, giơ tay muốn đánh anh chàng. Vâng vâng, chị không phải là đang quan tâm đến em. Lục Thời Dập lập tức vụt ra xa, cười đùa cợt nhả. Thôi, cứ coi như đây không phải là chị quan tâm đến em đi. Nhưng ở trong lòng em, chị vẫn là vị lãnh đạo tốt nhất. Đâu ra mà lắm lời thế à? Nhanh chóng về phòng cậu đi. Vô Vãn đem anh chàng đuổi ra ngoài. Trước khi cửa phòng khép lại, Lục Thời Dập đã kịp ngáng chân ra chặn lại. Ở khe cửa, cặp mắt cầu dẫn đào hoa nhìn về phía cô chớp chớp. Từ trong đáy mắt ánh lên sự phong lưu mị hoặc. Anh cố ý trầm giọng mình xuống nói. Hay là em tắm xong, lại qua đây để chị giúp em xoa bóp một chút nhá. Cút. Vô Vãn trực tiếp thô lỗ đem cửa phòng đóng kêu bang một tiếng. Cô dựa cả vào người cánh cửa. Trái tim cô không hiểu vì sao mà đập loạn xạ. Bình tĩnh lại một chút, Vô Vãn càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Tên hỗn đản này vừa trêu chọc cô sao? Càn rỡ quá rồi. Cường độ công tác cao lại thêm thời tiết của châu Âu thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh, là một vị quản lý nữ cấp cao trong đoàn đổ bệnh sốt cao phải đưa đi nhập viện. Ngay cả mấy vị đồng nghiệp làm việc chung với cô ấy cũng bị lây bệnh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch công việc. Hai ngày nay, Vô Vãn cho các cô ấy ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Vì lịch trình kế hoạch đã lên sẵn từ trước, nên Vô Vãn phải tự mình đi xem xét. Vì thiếu đi những người cộng sự, nên không ít lượng việc phải dồn về cho cô. Sáng sớm, Lục Thời Dập kéo cửa phía sau xe ra, đã thấy Vô Vãn ngồi ở trong xe. Trong tay cô đang cầm một cốc cà phê. Lục Thời Dập chợt nhíu mày. Chị lại uống cà phê? Tối hôm qua không ngủ đúng không? Vô Vãn ừ một tiếng, lại tiếp tục vừa uống cà phê, vừa nhìn tài liệu trong tay. Lục Thời Dập nhíu mày càng sâu. Anh biết, hai đêm nay, Vô Vãn đều không chợp mắt nghỉ ngơi. Anh đau lòng nói. Không phải là em đã nói với chị rồi sao? Có công việc gì cần xử lý, cứ giao cho em mà. Vô Vãn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy quầng thâm quanh mắt anh chàng. Tâm tình cô liền trở nên phức tạp. Mấy đồng nghiệp bị bệnh, tên hỗn đản này mấy ngày nay cũng phải thức đêm thức hôm làm việc cùng cô. Công việc trên tay cậu đã rất nhiều rồi. Em là đàn ông, thân thể em đều có thể gánh được. Còn chị nhìn chị đi, mặt mũi đều gầy rộc cả rồi. Lục Thừa Dập bộc bạch sự quan tâm của mình đối với cô, không hề che giấu. Vô Vãn lảng tránh tầm mắt của anh, chỉ nhàn nhạt nói, không có việc gì, tôi vẫn có thể trụ được. Cổ họng bỗng thấy đau rát, cô che miệng khụ khụ hai tiếng. Gần đây không biết cô bị làm sao nữa, cô bỗng phát hiện ra rằng bản thân không thể nhìn thẳng vào ánh mắt Lục Thừa Dập được nữa. Cổ họng làm sao vậy? Lục Thừa Dập đầy vẻ lo lắng, lại tiến sát đến gần cô. Để em xem nào. Không gian phía ghế sau rất rộng, nhưng không biết có phải là do vóc dáng của Lục Thời Dập quá cao lớn, mà khi anh chàng tiến lại gần phía cô, không gian trong xe bỗng trở nên vô cùng nhỏ hẹp. Vũ Vãn cảm thấy hô hấp của mình không thông thuận nữa. Cô giơ tay hạ cửa sổ xe xuống, làm không khí trong lành bên ngoài lập tức ùa vào trong xe. Lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu một chút. Vũ Vãn hắng hắng giọng rồi nói, có thể là do hai ngày nay phải nói quá nhiều nên giọng mới khản đi như vậy. Em bảo tài xế dừng ở chỗ tiệm thuốc nào đó gần đây, mua ít thuốc cho chị nhé. Không cần đâu, không kịp nữa rồi. Đới Duy đang chờ chúng ta ở công ty Gio rồi. Cổ họng Vô Vãn bắt đầu thấy đau rát từ nửa đêm hôm qua. Nhưng chút bệnh nhỏ này đối với cô chẳng đáng là gì. Giữa trưa, khi cùng tổng giám đốc của công ty Gio, Đới Duy đi dùng bữa, thấy Lục Thời Dập xin phép đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết là đi đâu nữa. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tiễn Đới Duy đi xong, lại thấy Lục Thời Dập đi tới bên cạnh Vô Vãn, nói, cho chị này. Cái gì vậy? Lục Thời Dập giống như sử dụng phép thuật vậy, bàn tay to lớn vừa móc vào túi áo, miệng thì bắt đầu theo âm thanh ma thuật, ten ten ten, rồi lấy ra một hộp kẹo ngâm nhuận giọng, đưa tới trước mặt cô. Này, cho chị đấy. Vô Vãn nhìn hộp kẹo, lại ngước lên nhìn anh. Cả buổi sáng, Lục Thời Dập luôn đi cùng cô, chỉ còn mỗi lúc đang dùng bữa thì xin phép đi ra ngoài thôi. Tâm trạng cô bỗng trở nên phức tạp, liền hỏi, cậu cố ý mua à? Cũng không phải thế, chỉ là lúc nãy nhìn thấy ở đây có tiệm thuốc, liền tiện tay mua thôi. Dưới ánh mắt của Vô Vãn, Lục Thời Dập chỉ có thể ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngay sau đó, lại khẽ dương khóe môi lên, dám thối nói, không cần cảm ơn em đâu, cũng không cần phải cảm động như thế. Em biết mình ưu tú, hiểu chuyện, lại còn là một bảo bối tri kỷ ấm áp nữa. Bảo bối ấm áp này chỉ thuộc về một mình chị. Vô Vãn cười khẩy một tiếng. Lại còn bảo bối ấm áp à? Sao cậu không nói bản thân là mặt trời nhỏ lấp lánh lung linh luôn đi? Mặt trời nhỏ thì quá nóng rồi, lại gần quá, nhỡ làm chị bị bỏng thì sao? Bảo bối ấm áp là thích hợp nhất rồi. Lục Thời Dập nghiêm giọng nói, thân hình cao lớn bỗng nhiên tiến sát lại gần mặt Vô Vãn. Chị có cảm nhận được sự thoải mái, ấm áp của bảo bối này mang lại không? Lượn qua một bên đi. Vô Vãn đẩy mặt anh chàng ra xa. Cô mỉm cười, Lục Thời Dập cũng cười theo. Nụ cười của anh chàng sạch sẽ tươi mới và ấm áp đến mức dường như có thể hòa tan được băng giá trong trời đông, cũng làm cho trái tim ai đó đập thình thịch. Vô Vãn đang định mở miệng nói cái gì đó thì di động bỗng vang lên, là Dương Tụng gọi tới. Cô vừa tiếp điện thoại, vừa hướng đi ra xe ô tô của bọn họ, khóe miệng còn mang theo ý cười chưa kịp tắt. Ở đầu dây bên kia, điện thoại Dương Tụng báo cáo lại những việc phát sinh trong nước ngày hôm nay. Anh ta nói, bà Lư lén lút liên lạc với giới truyền thông, đem sự việc xảy ra ở bên ngoài tập đoàn ngày đó, đổi trắng thay đen, nói Tổng Giám đốc Vô Vãn của tập đoàn Vinh Quang nhiều lần sai bảo an đem chặn bà ta ở bên ngoài. Việc cự tuyệt gặp người bà nội này không nói, còn sai bảo an đánh đập bà, xô ngã bà lên cầu thang đá, rồi dùng dao gọt hoa quả đâm bà bị thương. Tin tức này truyền ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng tập đoàn Vinh Quang cùng với danh dự cá nhân của Vô Vãn. Sự tươi cười trên gương mặt Vô Vãn biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự lạnh nhạt tràn trên khóe môi. Cô đã sớm dự liệu được, Lưu Xuân Hoa dù có bị gãy chân đi chăng nữa thì có tính là gì? Chỉ cần bà ta còn một hơi thở sẽ không ngừng tác oai tác quái. Vô Tổng, tin tức này tuy tôi đã ép xuống nhưng vẫn vô cùng lo lắng. Bà Lưu này sẽ làm ra nhiều việc khác nữa. Dù sao, đây cũng là bà nội của Tổng Giám Đốc. Mặc dù mối quan hệ không tốt, nhưng khi xử lý việc này vẫn cần phải đúng mực, làm bọn họ vô cùng đắn đo. Trực tiếp báo án đi. Ánh mắt Vô Vãn lạnh như băng, từng lời từng chữ nói ra đều vô cùng dứt khoát. Không cần bận tâm bà ta là ai. Bất kể là tôi hay là công ty,